Chương 592, xuất hiện, lại biến mất. Giải quyết dẹt sự tình sau khi, nạ dù tổ sẽ không có đang quản dẹt vấn đề, các loại lần thứ hai cùng dẹt có gặp nhau thời điểm, hay là ở đệ ngũ tầng nhận giới đại chiến đi à nha. Tuy nhiên, bị mình làm tay chân dẹt, đã đối với mình không tạo được bất kỳ uy hiếp thời gian một chút xíu đi qua, xả sủ kẻ cùng ụ chỉ hạ ịt trìa vẫn là đứng tại nguyên chỗ bất động. Mà dẹt, ở nạ dù tổ sau khi rời đi, cũng là tỉnh lại, cũng không có gì nghi ngờ. Thời gian coi chính mình dao động thần một chút mà thôi. Cứ tiếp tục quan sát ngắm xả sủ kẻ cùng ngụ trí hạ ịt trịa tình huống đến dô y rốt cục đột nhiên, con mắt mở, khôi phục thư thái, trong tay lôi thần chi kiếm, đột nhiên, quay về ngụ trí hạ ịt trịa chính là một nhóm ken đối mặt xả sủ kẻ công kích, ngụ trí hạ ịt trịa cũng là không chậm, trong nháy mắt, liền cản lại bất quá nhất kích dưới, xả sủ kẻ vậy mà đem ngụ trí hạ ịt trịa đánh lui. Không có sử dụng băng quyền dưới tình huống, vậy mà đem ủ trí hạ ịt trịa đánh lui nhìn đến đây, xa xa nạ rủ tổ không khỏi sáng mắt lên, xem ra, mới vừa ảo thuật trong quyết đấu, là xạ sủ kẻ thắng, trong tay trọng thương ủ trí hạ ịt trịa, thương thế không nhẹ à, muốn không phải vậy, cũng sẽ không như vậy chật vật dô y nhìn thấy bị đánh lui ủ trí hạ ịt trịa, xạ sủ kẻ không khỏi sáng mắt lên, lần thứ hai trùng ngắm đi qua. Trong tay lôi thần chi kiếm quay về ủ trí hạ ịt trịa của vũ. Nhất kích kích, đều là đem ủ trí hạ ịt trịa đẩy lùi thể thuật. Băng quyền. Đao phong đột nhiên, xạ sủ kẻ một tiếng gầm thét, trong nháy mắt, một kiếm, quay về ủ trí hạ ịt trịa đánh ra ngoài phanh một tiếng phanh vang. Trong nháy mắt, ủ trí hạ ịt trịa, đã bị xạ sủ kẻ đánh ra ngoài. Băng quyền lực lượng bạo phát, để con mắt sắp thích hướng xạ sủ kẻ lực lượng ủ trí hạ ịt trịa đến chưa kịp phản ứng. Đã bị đánh ra ngoài dô y chú ấn hai trong nháy mắt, phía sau to lớn cánh tay cánh xuất hiện, cái này cá nhân cũng là đã biến thành mực màu xám. Mi tâm đến chóp mũi, một cái màu đen thanh giá xuất hiện. Xà xù kẻ đã tiến nhập chú ấn hai nhìn bị chính mình đánh bay ủ trí hạ ít chia, đột nhiên, lần thứ hai xông lên trên thiên chiếu nhìn vọt tới xà xù kẻ, trong nháy mắt, ủ trí hạ ít chia mản dễ kỳ ổ xà dìn gẳng điên cuồng xoáy chuyển ngắm lên. Màu đen hỏa diễm. Từ trong mắt phun ra, bắn về phía xạ sủ kẹ nhìn thấy Uchiha ịt trịa công kích, xạ sủ kẹ đồng tử không khỏi một xúc, hắn biết đến thiên chiếu khủng bố, cũng biết nói tuyệt đối không thể để cho thiên chiếu dính ở trên thân, không phải vậy, hậu quả khó liệu dô y cước bộ một điểm, trong nháy mắt, bước nhanh lùi về sau tuy nhiên, thiên chiếu hỏa diễm cũng không có buông tha xạ sủ kẹ ý tứ của, một mực ở xạ sủ kẹ phía sau kinh quá trên thân, lôi điện lập lòe, lôi thuộc tính kích thích, đột. Nhiên, xà xù kẻ tốc độ, lại là tăng lên một tầng tuy nhiên, cũng chạy không xa là mở thiên chiếu hỏa diễm, đã dính vào ngắm xà xù kẻ rồi y, Minh sắp nói, ở xà xù kẻ sau lưng này to lớn cánh tay cánh như đau đớn thiên chiếu nhiệt độ rất cao, để xà xù kẻ không khỏi rên lên một tiếng, cái chán chi ở trên lạnh mồ hôi rơi như mưa tuy nhiên, xà xù kẻ vẫn là y đi theo nhưng đích bước nhanh chạy ra thiên chiếu hỏa diễm càng ngày càng nhiều, sau cùng. Đã đem xả sủ kẻ cái này cá nhân bao phủ đầy người hỏa diễm, xả sủ kẻ thế. Lan quay mặt đất là ịt trịa thắng à xa xa, nhìn đến đây, dẹt không khỏi nói không biết, tuy nhiên, hẳn là đi dường như lẩm bẩm lầu bầu giống như vậy, dẹt lần thứ hai mà nói. Mà Uchiha Ichia, cũng là rất nhanh qua xác minh bọn họ lời của, trong lúc đó, Uchiha Ichia chạy tới ngắm xả sủ kẻ này đốt cháy thân thể bên cạnh dô ý ừ ánh mắt, ngưng lại. Ở này hắc sắc hỏa diễm bao phủ xuống, mặt đất, xuất hiện một cái hố to, rất sâu họ rổ xì mặt lưu. Thế thân thuật không thể không nói, họ rổ xì mặt cái này buồn nôn nhận thuật rất thực dụng, chính là liền thiên chiếu hỏa diễm cũng là có thể chạy trốn dô y hỏa đột. Hào long hỏa chi thuật đại địa, trong nháy mắt, nứt ra, một đạo đạo hỏa long, trong nháy mắt, vọt ra nhìn đến đây, ủ chỉ hạ ịt chìa không khỏi liên tục lui lại hỏa long, phóng lên trời. Thêm trên trước hỏa độn công kích, trên bầu trời, đã mây đen nằm dày đặc rồi y, điểm điểm nước mưa, đã lần sau rơi xuống đã thành công chuẩn bị xong thân ảnh, xuất hiện ở khoảng cách rủ trí hạ ịt trịa có chút xa một cái tương đối cao nham thạch chi ở trên ánh mắt, nhìn không chung mây đen, còn có nước mưa, lớn nhất. Trọng yếu, vẫn là cùng kinh lôi bây giờ chiến tranh, trả cờ dạ đã sắp muốn dùng hết rồi, trên thân cũng là có không ít trên. Bất quá còn đúng thế trong tay. Nhẹ nhẹ lôi điện lập lòe, cánh tay giơ lên cao phảng phất đang hưởng ứng xạ sủ kẻ giống như vậy, trên bầu trời, này lôi vân quần cuộn nổ vang xem đi, Ichia, đây là ta vì ngươi chuẩn bị ánh mắt, nhìn phía xa Uchiha Ichia, Sasuke gầm thét nói lôi độn. Kỳ lân trong nháy mắt, trên bầu trời, lôi điện lập lòe, một đạo đạo trưởng trưởng lôi điện, trong nháy mắt, nhảy nhót, đạo đạo lôi điện, ở không trung, hợp thành vẫn mấy trăm mét khoa nở dê ca cờ hờ to lớn lôi điện kỳ lân giống giận, gầm thét lên rơi xuống đất đi, kỳ lân lôi điện lóe lên cánh tay, trong nháy mắt, vung lên, quay về ủ trí hạ ịt trịa giống không trung, lôi điện kỳ lân cũng là một tiếng gầm thét, năm kỳ lân rít gào, hiệu như lôi điện nổ vàng kỳ lân, trong nháy mắt, hóa thành một đạo kinh lôi. Hướng về ủ trí hạ ịt trịa ầm ầm đánh xuống oanh kinh thiên lôi điện, này nổ vang lôi quang, chiếu sáng, khiến người ta căn bản là trận không khai nhãn con ngươi này chiến tranh cùng ủ trí hạ ịt trịa chiến tranh sân phong, cũng là trong nháy mắt, thiếu đi nhất đại trận lôi điện đến nhanh, đi cũng rất nhanh chờ đợi lôi điện biến mất sau khi, chu vi, đã bị phá hư không còn hình dáng. Mà xạ xù kè, nhưng là ngã làm ở mặt đất, thở dốc kịch liệt thắng. Thắng à nhìn đủ trí hạ ịt trịa lúc trước chỗ ở địa phương, xạ xù kẹ không khỏi thở dốc nói. Không biết đạo làm, một luồng khó có thể cẩn thận tâm tình, dùng nắm lên, ở xạ xù kẹ trong lòng, bồi hồi nước mắt, ở xạ xù kẹ trong mắt xuất hiện thương tâm cao hứng xạ xù kẹ đã không biết trong mắt, xạ gì gẳng, ở vào giờ phút này, vậy mà tốc độ cao xoáy chuyển nắm lên. Thời gian dần qua liên tiếp thời gian dần qua thời gian dần qua liên tiếp rất nhanh. Một cái lục mang tinh sắp sửa thành hình thời điểm rầm rầm rầm đại địa, đang động chấn động một cái màu đỏ trả cờ giả cự nhân, mở ra này vỡ vụn nham thạch, đứng ngắm lên là sở xạ nù mà xạ xù kẻ, này trong mắt đem phải hoàn thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn thấy na tu tá có thể tử, cũng là thời gian dần qua, khôi phục được tam câu ngọc hình thái.